Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 248 toàn diện khai chiến 249 lục dực xa cổ tổ. Theo Thanh Ô Thành mà đến chi này khổng lồ mấy ngàn người đội ngũ. Đi vào Thiên Phong Hạp Dìa dừng lại, chi đội ngũ này thành viên có chút phức tạp. Nàng Hạch Tâm không thể nghi ngờ là thần châu ngũ đại tiên tông một trong Bồng Lai tiên tông. Ít nhất chiếm một nửa trúc cơ tu sĩ sức người. Mà lại, cái kia ba chiếc xem xét liền uy lực 10 phần hạng nặng linh pháo chiến xa. Cũng là từ Bồng Lai tiên tông kim đan luyện khí tông sư tự mình đốc tạo. Còn lại vạn thú tiên tông cùng song tu tiên tông tu sĩ. Thực lực rõ ràng kém rất nhiều. Các chỉ phái 3 tên kim đan tu sĩ cùng hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ đến đây. Riêng phần mình chiếm 2 thành số người. Cuối cùng thì là Thanh Ô Thành tán tu sĩ. Một đám người ô hợp. 3 năm thành băng rối bời không có chút nào trật tự. Thanh Ô Thành ban đầu cũng không có thực lực gì. Thế nhưng sau này các nơi rất nhiều tán tu biết được bí ngân quạng động tin tức về sau. Nghe tiếng đi vào Thanh Ô Thành định cư, bọn hắn không cách nào gia nhập từng cái tiên tông, chỉ có thể dồn dập đầu nhập vào gia nhập Thanh Ô Thành. Dùng Thanh Ô Thành tu sĩ thân phận tham dự trận chiến này. Ngày sau cũng tốt tham dự bí ngân quạng động đào móc. Lớn kiếm một bút, các tiên tông tu sĩ cũng không hy vọng đám tán tu này có thể thành chuyện gì. Hò hét trợ uy. Đi theo đánh xuôi gió chiến là được rồi. Cát trưởng lão chỉ huy đội ngũ chúng tu sĩ dựng lên 3 chiếc chiến xa lên trọng pháo, bị đẩy lên rìa vách núi, chuẩn bị hướng Thiên Phong Hạp đối diện ma sát minh khai chiến. 3 đài hạng nặng linh pháo dài đến 10 trượng đồng tinh họng pháo nhắm ngay đối diện. Rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ ở chung quanh bận rộn, đem vô số linh thạch sắp đặt tại linh pháo linh thạch trong rãnh, làm linh pháo chậm rãi bổ sung năng lượng. Này 3 đài hạng nặng linh pháo cần thiết linh khí cực kỳ khổng lồ. Bổ sung năng lượng có chút thong thả. Lỗ Vĩ cùng Thẩm Thị huynh muội đám người nhìn thấy đại đội đến, lại là vô cùng mừng rỡ, vội vàng cầu kiến Bồng Lai tiên tông Cát trưởng lão. Hướng nàng báo cáo bọn hắn trước đây không lâu tao ngộ một nhánh ma sát minh tiểu đội. Tô Trần Lưu ở phía sau đoạn hậu, hy mong trưởng lão có thể phái ra một đội nhân thủ. Trước đi tìm Tô Trần, Cát trưởng lão nghe xong, lại là nhíu mày, Tô Trần lại vì cứu đồng tông, mà chủ động đoạn hậu. Cái này khiến hắn thật bất ngờ, có thể đại chiến sắp đến. Rất nhiều sự vụ bận rộn, hắn là lần này vây quét ma sát minh tổng chỉ huy, nơi nào có thời gian đi quản bực này việc nhỏ. Tô Trần lọt vào một đám tà ma tu sĩ vây công, sợ là chết sớm đã lâu, phái người đi tìm ý nghĩa không lớn. Tại Thẩm Tiệm huynh muội khổ sở thỉnh cầu phía dưới, Cát trưởng lão rốt cục vẫn là đáp ứng, phái ra một đội 10 tên trúc cơ tu sĩ cùng Lỗ Vĩ, Thẩm Thị huynh muội đám người cùng đi tìm kiếm Tô Trần tung tích. Lỗ Vĩ một nhóm 13-14 tên trúc cơ tu sĩ lập tức dọc theo Thiên Phong Hạp hướng tây phương gấp bay mà đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn lo lắng chạy tới lúc ấy bùng nổ huyết chiến địa phương. Thế nhưng là tại đây tòa bên vách núi chỉ phát hiện 4 cỗ máu thịt be bét. Liền pháp y đều bị không biết đồ vật gì cho gặm cắn không còn hình dáng, hoàn toàn không cách nào nhận biết là ai thi thể. Cẩn thận lật xem một phen, tìm tới một chút vụn vặt thân phận lệnh bài, mới phát hiện bọn hắn là ma sát minh tu sĩ. Thế nhưng huyết ma cùng Tô Trần cũng không ở tại bên trong, bọn hắn lại ở chung quanh phạm vi mấy trăm dặm bên trong tìm kiếm. Mịt mờ lạnh lẽo đại địa, không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Khả nghi nhất địa phương ngược lại là gần trong gang tấc Thiên Phong Hạp cốc. Người chỉ cần rớt xuống này vực sâu vạn trượng đi, chính là hủy thi diệt tích, không thể nào tìm kiếm. Thiên phong hạp cốc đáy cốc có yêu thú ẩn hiện. Trúc cơ tu sĩ chưa quen thuộc đáy cốc, cũng không dám tùy tiện xuống. Tô sư đệ chẳng lẽ là cùng huyết ma kịch chiến, cùng một chỗ rơi vào đáy vực. Lỗ Vĩ suy đoán, không khỏi ai thán nói. Thẩm Tiệm hai huynh muội không khỏi buồn từ đó đến. Tính mạng của bọn hắn là Tô Trần cứu trở về. Thế nhưng là Tô Trần lại mất tích, rất có thể tử trận. Một tên cũng không thân phận đặc thù bối cảnh trúc cơ tu sĩ mất tích. Cho dù là Bồng Lai Tiên Tông, cũng không cách nào điều động đầy đủ nhân lực đi tìm kiếm tam tích của hắn. Tô Trần nếu là một mực không tìm được, sẽ xếp vào Bồng Lai Tiên Tông mất tích danh sách, hoặc là trong vòng mấy năm chưa lại xuất hiện. Cái kia hơn phân nửa là tử trận thiên phong hạp vách đá. Thật sâu ma quật bên trong, âm phong trận trận, quỷ hỏa lấp lóe, lục bào lão quái đang cùng ma sát minh mấy tên kim đan trưởng lão. Thương nghị gần nhất thế thái, Thanh Ô Thành tụ tập số lớn các tiên tông tu sĩ. Tại vì tiến đánh thiên phong hạp làm chuẩn bị, nhường ma sát minh trên dưới rất cảm thấy áp lực. Ma sát minh tuy có Bắc Di man tộc ở sau lưng chỗ dựa, thế nhưng này chút man tu nguyện ý ra bao lớn lực, còn khó nói. Gẹp ở trung thổ tu tiên giới cùng Bắc Di man tu ở giữa ma sát minh, sợ là muốn cái thứ nhất không may. Thế nhưng ma sát minh phái đi ra một chút thám tử, gần nhất không nghe được Thanh Ô Thành bất cứ tin tức gì. Này để bọn hắn không cách nào nắm giữ Thanh Ô Thành động tĩnh. Đột nhiên, lục bào lão quái cảm giác không thích hợp, có một cỗ vô cùng dự cảm mãnh liệt, phảng phất ma quật bị cái gì để mắt tới, có đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Chư vị, thế nhưng là cảm giác được cái gì? Không tệ, hình như có đại nạn. Ma sát minh mặt khác mấy tên kim đan tu sĩ cũng đều hoàn toàn biến sắc. Kim đan tu sĩ sức cảm ứng cực cường, hơn xa trúc cơ tu sĩ. Nếu có mối nguy bùng nổ, có thể sớm cảm ứng được một chút dấu hiệu. Chỉ là, bọn hắn cũng không nói lên được đến tột cùng là cái gì mối nguy. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lục bào lão quái lập tức đứng dậy, sâu trầm mặt xuất mấy tên kim đan trưởng lão cùng đông đảo tà ma tu sĩ. Đi vào ma quật khẩu, nhìn về phía cách xa mấy chục dặm phương hẻm núi đối diện. Tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, hắn chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 dặm đối diện hẻm núi một cái đường nét. Trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng có thiên phong hạp này đảo nơi hiểm yếu, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách phóng tới. Lại thực lực cường đại cũng khó mà thi triển ra được. Dù cho là Bồng Lai Tiên Tông kim đan tu sĩ, cũng không dám mạo hiểm phóng tới. Thế nhưng là, lục bào lão quái thấy hết sức bất an mãnh liệt. Hắn đứng tại đây tòa ma quật bên ngoài, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ có một cây uy lực vô cùng trường thương, nhắm ngay ma quật, mong muốn quăng bắn tới. Có Nguyên Anh lão tổ mang theo tiểu thần thông pháp khí tới, khả năng này không lớn. Nguyên Anh các lão tổ hoặc là nhiều năm bế quan, hoặc là đi hiểm địa tìm kiếm bảo vật, không phải quan hệ đến tiên tông sinh tử tồn vong, cực ít sẽ xuất hiện. Căn bản sẽ không lẫn vào tu tiên giới này loại bình thường chinh chiến. Chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể xuất hiện. Tại ma quật bên ngoài, đông đảo tà ma trúc cơ các tu sĩ cũng đang kỳ quái nhìn quanh. Linh giác của bọn họ trì độn rất nhiều, cũng không cảm giác được có nguy hiểm gì. Chỉ là kim đan các tu sĩ cảnh giác, để bọn hắn rất là khẩn trương. Oanh, oanh, oanh. Thiên phong hạp đối diện trên vách đá, đột nhiên ba tiếng nổ vang, nhấp nhoáng ba đạo cực kỳ óng ánh sáng lên mang, chiếu sáng bầu trời xám xịt. Trong nháy mắt, ba đạo to đạt 10 trượng, thớt luyện vô cùng hỏa sắc chùm sáng, xuyên qua hơn 10 dặm hẻm núi, đánh vào ma quật miệng trên vách động. nhiều đến 20-30 tên trúc cơ cảnh tà ma tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt, liền bị này ba đạo thớt luyện chùm sáng mãnh liệt hỏa sắc năng lượng ánh sáng đánh thành cho tàn, vách động đánh ra ba cái trên trăm trượng sâu lỗ hồng. Ầm ầm, ma quật bên trong liên miên nham thạch đổ sụp, đập trong động ma sát minh các tu sĩ một hồi quỷ khóc sói gào. Tại ma quật lối vào bên ngoài, ma sát minh trên dưới hao phí hơn trăm năm mới tu dựng lên từng đạo kiên cố phá giáp trọng nỏ, chạm gác ngầm chờ phòng ngự, bị đánh ra to lớn lỗ hổng, liên miên sụp đổ, lục bào lão quái chưa kịp phản ứng, liền bị trong đó một vệt sáng rìa, trà sát một thoáng, hắn bị oanh ra số bên ngoài hơn 10 trượng, nửa người cháy xác, không khỏi bắn ra một hơi máu, chỉ thiếu một chút, lại nghiêng vài thước, hắn liền bị này chùm sáng cho một pháo phá hủy thân thể. Phải chết, là hạng nặng linh năng cự pháo. Này Bồng Lai Tiên Tông như thế dầu nứt đố đổ vách. Bỏ được bỏ tiền vốn. Trong chớp nhoáng này, lục bào lão quái rốt cục kịp phản ứng. Khiếp sợ ói máu, này chủng linh có thể cự pháo. Thân pháo mấy chục vạn cân chi trọng, hình thể vô cùng lớn lớn, di động thong thả, chính là từng cái tiên tông dùng tới chấn thủ tiên tông sơn môn cùng cỡ lớn tiên thành đồ vật. Cái khác thế lực nhỏ căn bản không có, tùy tiện lái lên một pháo, liền có thể tiêu hao trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bình thường thế lực nhỏ không chịu đựng nổi. Nhưng này linh năng cự pháo chùm sáng tốc độ công kích quá nhanh, trong nháy mắt có thể mệnh trung phạm vi mấy chục dặm bên ngoài, đem địch nhân đánh thành cho tàn, liền liền kim đan tu sĩ cũng tránh không khỏi. Một khi mệnh trung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim đan tu sĩ chỉ có thể ở cảm ứng được mối nguy trước đó sớm trốn đi. Lục bào lão tổ rốt cuộc minh bạch tới Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ trốn ở Thanh Ô Thành chờ đợi 4 năm lâu. Chậm chạp chưa tiến đánh Thiên Phong Hạp. Đang làm gì? Liền là trốn ở Thanh Ô Thành bên trong. Vận dụng số lớn nhân lực cùng lượng lớn đồng tinh mỏ. Tới tạo này chút hoàn toàn không nhìn Thiên Phong Hạp nơi hiểm yếu linh năng đại bào. Ma quật bên trong, vô số tà ma tu sĩ dạ đến hồn phi phách tán. Hoàn toàn đại loạn, những tà ma đó tu sĩ chưa từng gặp qua uy lực như thế linh năng cự pháo phát huy. Thế mà xuyên qua hơn 10 dặm Thiên Phong Hạp, đêm này đạo nơi hiểm yếu như không có gì, trực tiếp oanh vào động ma bên trong, phá hủy ngoài hang động mặt thiết kế phòng ngự, điên cuồng pháo kích ma sát minh hang ổ, lục bào lão quái thụ trọng thương. Một phát bắt được bên người bối rối chạy tới một tên tà tu sĩ. Một cái tay màu xanh lá móng vuốt đâm vào phía sau não. Điên cuồng hấp thu nàng nguyên thần. Tên này xui xẻo trúc cơ kỳ tà tu. Nguyên thần bị quất lấy ra ngoài. Nguyên khí của nó điên cuồng tiết ra ngoài. Bị lục bào lão tổ cho hấp thu. Lục bào lão quái từ nơi này tên tà tu nguyên thần bên trong hấp thu hàng loạt nguyên khí. Tới bổ dưỡng chính mình bị thương. Tiện tay vứt xuống một bộ thần quang ảm đạm khô quắt thi thể. Nhanh, tất cả mọi người rút về ma quật chỗ sâu. Tại ma quật nội ứng đối Bồng Lai Tiên Tông tiến công. Lục bào lão quái chậm tới. Nhanh chân trở về ma quật chỗ sâu. Hướng chúng ma sát minh tu sĩ quát lên, ma sát minh đều chúng kim đan các tu sĩ dồn dập chỉ huy tà ma tu sĩ. Tiến vào ma quật chỗ sâu tránh né, oanh, oanh, oanh, sau một lát, lại là ba đảo không thể to lớn thớt luyện chùm sáng. Đánh vào ma quật nhập khẩu, đánh vách đá nham thạch mảng lớn đổ sụp, ma sát minh trên dưới bị đánh hộc máu. Không có chút nào lực phản kích, chỉ có thể hướng hang động chỗ sâu tránh né Thiên Phong Hạp Cốc. Tô Trần nhảy vào vạn trượng Thiên Phong Hạp Cốc, truy sát trong hạp cốc nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng huyết ma. Mặc dù hai người tại ở gần vách đá rìa đến nhảy vào trong hạp cốc. Sức gió không mạnh, nhưng y nguyên có hàng loạt liệt phong, như từng đợt tập trung đao gió, hướng hai người bọn họ phá đi qua. Chỉ là uy lực yếu một ít, ước chừng có thể so với luyện khí hậu kỳ đao gió mà thôi. Huyết ma hộ thể cương khí, bị một đám bí ngân phệ linh phi kiến cắn nát, hướng hắn máu thịt chỗ sâu chui vào. Toàn dựa vào trên người một bộ hạng nặng áo giáp để ngăn cản trong hạp cốc đao gió tập kích. Tô Trần thì là pháp lực ngưng kết một tầng màu xanh hộ thân che đẩy. Ngăn cản này tập trung đao gió. Nếu là này trong hạp cốc phong cương quá cường liệt, hắn dùng tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên, hộ vệ quanh thân cũng đủ để ngăn chặn trúc cơ cấp gió lớn lưỡi đao. Hai người ở giữa không trung, cấp tốc hướng vạn trượng đáy cốc rơi xuống. Hẻm núi cực sâu, sâu khó gặp đáy, ít nhất cũng phải một lát mới có thể đường đến đáy cốc. Rơi vào hơn phân nửa thời điểm, Tô Trần khiếp sợ thấy trên vách đá nhiều hơn rất nhiều lục dực xà cổ. Này chút dực xà, phần lớn dài không hơn nửa trượng, thế nhưng toàn thân khoác lên màu xanh sẫm cứng rắn lân phiến. Ghé vào trên vách đá, một đôi tay xà nhãn lập lòe phát ra kim quang, phun ra nuốt vào lấy độc xà thư, thỉnh thoảng kích động lấy cánh, phát ra ụp ụp như cổ thanh âm. Này chút lục dực xà cổ, lít nha lít nhít, khiến cho người thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, trải rộng một vùng chu vi hẻm núi vách đá. Không ít lục dực xà cổ bị kinh động, khiếp sợ thấy hai tên tu sĩ nhân tộc thế mà bay xuống như trong hạp cốc. Chúng nó không khỏi đột nhiên bày ra hai cánh, nhanh như gió, bay lượn xoay quanh đứng lên, đuổi theo hai người. Chúng nó lâu dài chiếm cứ tại vùng này trong hạp cốc, kết bè kết đội ẩn hiện cùng săn thức ăn. Là này hơn 10 dặm thiên phong hạp cốc chủ nhân. Thế nhưng là huyết ma cùng Tô Trần hạ xuống tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền rơi qua, khiến cho chúng nó không kịp phản ứng. Huyết ma to mọng cồng kềnh thân thể, bị mấy chục cái bí ngân phệ linh phi kiến cắn động chui vào, liều mạng cắn xé, vô cùng thống khổ. Hắn đã không cách nào thi triển máu đốt chi thuật, hơi vừa thi triển, cuồng nhiệt máu liền theo thân thể chỗ thủng, giống suối phun một dạng phún ra ngoài, khiến cho hắn mất máu càng nhanh, không cách nào dấy lên tới. Ha ha, tiểu tử ngươi đủ có dũng khí, lại dám nhảy xuống thiên phong hạp tới truy sát ta. Ta huyết ma này hơn nửa đời ngươi vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi điên cuồng như vậy. Vùng này là lục dực xà cổ sao huyệt, chiếm cứ vô số lục dực xà cổ. Ngươi mặc dù có thể giết ta, đến này đáy cốc cũng giống vậy, muốn bị chúng nó giết chết. Ngươi không trốn thoát được, cuối cùng muốn cùng ta cùng chết. Huyết ma thủ bên trong nắm cự truy, cấp tốc hạ xuống, quay đầu hướng sau lưng ngoài mấy trăm trượng Tô Trần cười như điên nói. Nơi này là lục dực xà cổ sao huyệt, vậy thì thế nào? Ngươi khẳng định chết trước tại phía trước ta. Ta chẳng những có thể giết ngươi, còn có thể từ nơi này sống mà đi ra đi. Đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó. Tô Trần trong mắt lãnh quang, khinh miệt nói, cầm trong tay một thanh phi kiếm, hướng huyết ma chảm ra một đạo lệ mang, lại bị huyết ma vung chùy đập bay. Ngươi tương đương. Huyết ma bị Tô Trần miệt thị cho tức giận thổ huyết. Hắn bất luận lúc trước tại Bồng Lai Tiên Tông, vẫn là bây giờ tại Ma Sát Minh bên trong, cũng là tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai hạng người, căn bản không đem cùng giai tu sĩ để vào mắt. Thế nhưng là hắn phát hiện Tô Trần bất luận là thực lực vẫn là điên cuồng trình độ so với hắn còn càng sâu. Như thế chỗ hung hiểm cũng dám truy sát tiến đến, mảy may không cho hắn cơ hội chạy thoát. Mặc kệ hết thảy, chính là muốn giết hắn. Tiếp tục như vậy, dù cho đến đáy cốc, hắn cũng giống vậy chạy không khỏi Tô Trần truy sát. Rất nhanh, hai người bọn họ lúc sắp đến gần vực sâu đáy cốc. Huyết ma cầm trong tay cự truy hướng trên vách đá vạch một cái. Cự truy lên cây đinh tại trên vách đá lôi ra một đạo kịch liệt ma sát đâm sáng lên hỏa tinh. Giảm tốc độ xuống tới. Hắn to mọng thân thể, oanh, một tiếng rơi xuống đất. Dù cho trúc cơ tu sĩ nếu là không giảm tốc độ. Theo vạn trượng không trung sinh rơi trên mặt đất, cũng sẽ nện thành bánh thịt. Tô Trần Huy kiếm đâm vào vách đá, cũng làm chính mình giảm tốc độ xuống tới. Nhẹ nhàng phi thân rơi vào thiên phong hạp trong cốc, túc hạ một điểm, cầm trong tay phi kiếm cùng chiêu yêu phiên. Tốc độ cao nhất truy sát hướng huyết ma, hẻm núi chỗ sâu, khắp nơi đều có đủ loại hài cốt, đầm lầy cùng độc chướng khí. Độc chướng này khí có chút bá đạo, tu vi thấp luyện khí kỳ tu sĩ nếu là vô ý hút vào một chút vũng bùn độc chướng khí. Nhẹ thì tứ chi run rẩy, công lực mất hết, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Đáy cốc nhưng không thấy Lục Dực Xà Cổ cái bóng. Chúng nó thói quen ở hang tại trên vách đá, thuận tiện trao liệng, săn giết kẻ địch, bình thường cũng ở không tại đáy cốc. Chúng nó đang từ giữa không trung, ong ong xoay quanh trao liệng lấy, một mảnh đen kịt hướng hai người đuổi theo. Huyết ma vừa hạ xuống, liền lập tức hướng hẻm núi nơi xa lướt đi mấy chục trượng, bay vụt gấp trốn, nhưng hắn khí mất máu quá nhanh. Liền muốn không chịu nổi, hắn nhất định phải nhanh chạy trốn tới xa xa một cái hố vách tường đi. Nơi đó có thể ẩn núp mật đạo, có thể tránh đi Lục Dực Xà Cổ bầy vây công. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này nhảy xuống thiên phong hạp, chính là bởi vì nơi này có Lục Dực Xà Cổ có khả năng uy hiếp được Tô Trần. Lại còn có thể mật đạo có thể khiến hắn chạy trốn. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là Tô Trần không còn điên cuồng chăm chú đuổi giết hắn. Nếu không, hắn sợ là chống đỡ không đến đào mệnh trở về một khắc này. Huyết ma vừa nghĩ tới chết, liền sợ hãi đứng lên. Hắn cũng mới 40-50 tuổi mà thôi, còn có hơn 150 năm tốt sống, thậm chí có thể trở thành kim đan kỳ ma tu, còn không muốn chết. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đang bị Bồng Lai Tiên Tông phế bỏ khu trục về sau. Đầu phục ma sát minh, đổi tu luyện huyết ma công, tiếp tục tìm kiếm kim đan chi đạo. Huyết ma không khỏi hướng đuổi theo phía sau Tô Trần, tức đến nổ phổi giống to nói. Tiểu tử, người tội gì gắt gao truy sát ta? Ta thua, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta là ma sát minh lục bào lão quái thân truyền đệ tử. Trong tay có ma sát minh rất nhiều tuyệt mật. Ta biết thiên phong hạp bên trong một đầu mật đạo. Có thể mang các ngươi giết vào động ma. Nhường ngươi lập xuống kỳ công một kiện. Còn có, ngươi không phải Bồng Lai Tiên Tông đệ tử sao? Ta trước kia cũng là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử. Ta biết Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều cơ mật. Ngươi mong muốn, cũng có thể cùng một chỗ cho ngươi. Ngươi thả ta một mạng. Hắn tại ma sát mình lăn lộn hơn 10 năm. Thân là lục bào lão quái duy nhất thân truyền đệ tử. Tại ma sát mình bên trong địa vị khá cao. Cáo mượn oai hùng cũng biết đảo không ít cơ mật. Há, phải không? Tô Trần truy sau lưng huyết ma. Ánh mắt khẽ động. Huyết ma thấy Tô Trần ngữ khí tựa hồ có hành động. Vội vàng từ trong ngực móc ra một phần địa đồ quyển trục. Quăng về phía sau lưng Tô Trần. Hét lớn, đây là thiên phong hạp địa đồ quyển trục. Trên không không thể bay vọt. Đáy cốc càng là khắp nơi yêu thú. Khó mà thông hành, chỉ có ba đầu mật đạo. Có thể xuyên qua thiên phong hạp đáy cốc thông hướng ma quật. Ngươi lấy ra cuốn này trục hiến cho Bồng Lai Tiên Tông. Nhất định có thể lập xuống đại công. Đừng có lại truy sát ta. Tô Trần phất tay thu cái kia phần thiên phong hạp quyển trục. Lại là cười lạnh, lại không hề bị lay động. Vẫn còn đang mau chóng đuổi. Giết huyết ma, này chút tự nhiên đều có. không cần hắn cho, hắn sở dĩ bốc lên nguy hiểm to lớn, nhảy xuống này Thiên Phong Hạp theo đuổi giết huyết ma, cũng không là vì cái gì Thiên Phong Hạp địa đồ quyền trục cùng ma sát minh ma quật cơ mật. Công lao cái gì, với hắn mà nói không quan trọng, hắn để ý là huyết ma tu luyện cái kia môn kỳ lạ máu đốt công pháp. Trong nháy mắt có khả năng đại phúc tăng lên dữ dội thực lực. Này so cái khác, đều nặng muốn thêm, Tô Trần chính mình tu luyện công pháp, thượng cổ tiên quyết, tu luyện tiến triển thong thả, tại về mặt chiến lực cũng hơi thiếu sót một điểm. Hắn hiện tại sức chiến đấu đều dựa vào đa bảo hồ lô, bí ngân phệ linh phi kiến, chiêu yêu phiên loại hình pháp khí ngoại vật, nhưng tự thân cũng không là quá mạnh. Hắn chính là muốn vì chính mình bổ sung vòng này, đây mới là hắn không tiếc mạo hiểm tiến vào Thiên Phong Hạp đáy cốc, cũng muốn giết chết huyết ma nguyên nhân. Ngươi làm sao còn muốn truy sát ta? Huyết ma quay đầu, thấy Tô Trần càng đuổi càng gần, không khỏi tức đến nổ phổi. Tô Trần theo đuổi xa vài chục trượng, cũng không nói nhảm, đưa tay chính là kim hồ lô, phun ra một mảnh ánh bạc cuồn cuộn cuốn tới. 800-900 chỉ bí ngân phệ linh phi kiến vây công huyết ma. Huyết ma điên cuồng hét thảm lên, không có chút nào chống đỡ lực lượng, một cái nháy mắt, hắn liền bị màu bạc phi kiến nuốt hết, bị gặm ăn không còn, liền xương khô đều bị ăn sạch. Trên mặt đất chỉ còn lại có một chiếc búa lớn pháp khí cùng một cái tu di giới, ma sát lệnh bài chờ vụn vặt đồ vật. Tô Trần phất tay một quyền, đem trên mặt đất vật phẩm tất cả đều thu nhập chính mình tu di giới bên trong, dùng kim hồ lô thu hồi tất cả bí ngân phi kiến. Hắn ngẩng đầu nhìn hẻm núi phía trên bầu trời, chỉ thấy một mảng lớn lục màu mực lục rực xà cổ. Chúng nó đủ số bên trong mây xanh, đang nhanh chóng đè ép xuống. Đại bộ phận đều là luyện khí cảnh lục rực xà cổ, nhưng cũng có rất nhiều trúc cơ kỳ lục rực yêu rắn ở trong đó. Phải chết, đánh khẳng định đánh không thắng. Lâm vào lục rực xà bầy vây công, mảnh xương vụn đều sẽ không còn lại. Tô Trần không khỏi sắc mặt nghiêm túc, thấy áp lực cực lớn, hướng phụ cận vách đá nhìn lại. Thiên Phong Hạp đáy cốc vách đá có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít hang động. Này chút hang động tựa hồ dòng nước ăn mòn đi ra huyệt động thiên nhiên. Hắn túc hạ một điểm, hướng này chút hang động phương hướng bay đi, để tránh mở này thành đoàn lục rực xa cổ. Tô Trần chui vào trong đó một tòa rất sâu trong động quật. Hang động mấy trượng lớn, bên trong rất sâu, chiếm cứ này chật hẹp ưu thế về địa lý, phương có thể đối phó lấy khó mà tính toán lục rực xa cổ. Ong ong, mảng lớn lục rực xa cổ bay rơi xuống. Trong chớp mắt, vài dặm phương viên mặt đất, trên vách đá, tất cả đều là từng con nửa trượng lớn nhỏ lít nha lít nhít lục rực xa cổ. Chúng nó dồn dập kích động lấy cánh, bụng đói kêu vang lục rực xa cổ, phun lưỡi rắn, miệng phun lấy xương độc, điên cuồng chui vào hang động, hướng trong động quật Tô Trần nhào cắn qua đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.